khí phi khuynh thành của vương gia. Chương 202, trong lòng có cầm. Góc truyện audio.com. Đừng nói bậy, trước kia ta chỉ nhận nhầm ngươi. Mới có đoạn quá khứ hoang đường kia. Phong Mạc Thần nhàn nhạt vuốt ve khóe môi của nàng bị tử y đánh rách. Đáy mắt phiếm một tia lạnh lẽo. Khi nhìn thấy nàng phải cẩn thận hít thở, ánh mắt căng thẳng, con ngươi co rút nói tử y đáng chết. Hắn hạ thủ nặng tay với ngươi như vậy. Bạch Ly Nhược vuốt ve tay hắn mỉm cười. Gương mặt trái xoan hiện lên đỏ ửng, hơi nũng nịu nói ngươi cho rằng, tất cả mọi người đều như ngươi, nâng niu ta trong lòng bàn tay sao, ngươi ngốc quá, Phong Mạc Thần cau mày, điểm nhẹ mũi nàng nói ta là trượng phu của ngươi, đương nhiên phải nâng niu ngươi trong lòng bàn tay mình rồi. Vậy ngươi có hối hận không, gặp loại thê tử hại nước hại dân như ta, Bạch Ly Nhược cười. Cả người đều dựa vào trên đùi hắn, ngước đầu, hai mắt trong veo mắt lấp lánh tinh quang, không cho nói mình như vậy. Phong Mạc Thần cau mày, ngón tay thon dài chậm rãi xen qua tóc mây, để ba búi tóc đen hoa lệ của nàng trải dài trên đùi hắn. Người khác đều nói như vậy, thậm chí ngay cả Chu Thanh cũng nghĩ như vậy, ta là yêu nữ hại nước hại dân, nếu như không phải là ta. Ngươi sẽ không phải vứt bỏ Giang Sơn, dân chúng cũng sẽ không khổ như vậy. Bạch Ly Nhược nói tới những oán oán sâu kín, nhíu chặt chân mày, xinh đẹp tuyệt trần, không có, không phải do ngươi. Phong Mạc Thần quả quyết, thở dài, đỡ thân thể nàng dậy tựa vào trong ngực hắn, chóp mũi nâng đỡ gương mặt của nàng nói ghi nhớ những điều đêm nay ta nói với ngươi. Bất kể ta đã làm sai những việc gì, hãy tha thứ cho ta. Không được tới tìm ta nữa, cũng không cần lại đi tìm Vân Cảnh Mạch, còn một điều quan trọng nhất, hãy luôn nhớ rằng, ta yêu ngươi. Bạch Ly Nhược nghẹn ngào, ngước mắt nhìn bên ngoài tối đen như mực, bầu trời đêm trước bình minh tối sâu như vậy, sâu làm nàng thở dốc, nàng ôm thật chặt cổ hắn, nước mắt lã chã rơi xuống, trong thanh âm lại không nghe ra bất kỳ điểm khác thường. Thần, ngươi đã làm hư ta. Về sau không có ngươi, ta làm sao có thể sống tiếp, vậy những lúc ngươi không làm gì, hãy nghĩ về ta, nếu một mình ở trong núi buồn bực, thì hãy khải đàn vẽ tranh, chắc ngươi không biết, ta rất thích nghe ngươi khải đàn, đặc biệt là khúc Dốc Hết Thiên Hạ. Phong Mạc Thần hôn lên nước mắt lăn dài trên gò má nàng, ôm nàng thật chặt vào trong ngực hắn, trời sắp gần sáng rồi sao? Vì sao thời gian ở cùng nhau lại ngắn như vậy? Hắn còn rất nhiều lời muốn nói với nàng. Ngươi thích như vậy, sau này mỗi ngày ta đều khải đàn. Thần, ngươi chờ, hiện tại ta sẽ khải cho ngươi nghe. Bạch Ly Nhược ngồi dậy. Trên mặt tái nhợt có một tia hốt hoảng. Chỉ là cặp kia doanh ba quang tiễn đồng. Lóe sáng để cho hắn động lòng. Hắn vuốt ve gương mặt của nàng. Có chút thê lương nói nơi này. Không có cầm, Bạch Ly Nhược lắc đầu, nước mắt ở trong không khí bình minh phấn rơi, nàng run rẩy thanh âm trong lòng có cầm. Phong Mạc Thần lẳng lặng nhìn nàng, chỉ thấy nàng đôi tay để với trước ngực, tay trái, tựa hồ câu động dây đàn, tay phải đỡ lấy, sau đó hai tay dẫn động không khí ở trước ngực hắn. Hắn tựa hồ nghe thấy tiếng đàn âm vang, chậm rãi nhắm mắt lại. Tiếng đàn kèm theo thanh âm thê lương của nàng vang lên trong sơn động. Đao kích thanh trung ti trúc khàn khàn, người nào dẫn ngươi nhìn ngoài thành chém giết, thất trọng xa y máu tươi lụa trắng, binh đến dưới thành sáu quân không phát, ai ngờ gặp lại đã là sống chết không lời. Lúc ấy dây dưa qua tơ hồng ngàn táp, nghĩ sai thì hỏng hết làm mướn không công, vết sẹo kia của người nào vết thương cũ sẹo. Còn có thể không biến sắc uống trà, đạp vỡ trận này thịnh thế pháo hoa, huyết nhiễm giang sơn vẽ, sao địch ngươi mi gian một chút chu sa, che thiên hạ cũng được, thủy chung chỉ là một cuộc phồn hoa, bích huyết nhiễm liền hoa đào, chỉ muốn gặp lại ngươi nước mắt rơi như mưa, nghe đào kiếm mất tiếng, cao lâu thoi thóp một hơi nghiêng sập, Bạch Ly Nhược nghiêng đầu nhìn sắc trời đang sáng lên, môi dưới cắn ra tia máu. Thanh lệ tràn ngập tại trong mắt, muốn rơi nhưng không để nó rơi xuống. Sao trời lại mau không sáng như vậy? tại sao lại muốn chia rẽ bọn họ? Nàng nghẹn ngào không cách nào nói thành lời. Động tác hai tay vẫn tiếp tục. Phong Mạc Thần chậm rãi mở mắt, nhìn bên ánh mặt trời bên ngoài sơn động. Luồng sáng đầu tiên xuyên phá tầng mây. Tiếp theo bầu trời biến thành sắc đỏ. Sau đó hào quang soi rọi vạn trượng trong khoảnh khắc. Hắn lẳng lặng nhìn nàng, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng. Âm thanh run rẩy nhược nhi. Trời đã sáng, Bạch Ly nhược cúi đầu. Nước mắt lăn dài trên hai gò má. Xuyên thấu qua cầm ở trước người nàng rơi xuống mặt đất. Cả người nàng run rẩy còn chưa xong. Chưa hết, nàng ngửa đầu, nhìn ánh sáng tuyệt vọng bên ngoài. Ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi. Nàng như đóa hoa trên vách đá bị bão táp lễ rửa tội. Cả người cô run run, khó khăn mở miệng hát lên. Nói là nhất sinh mệnh phạm hoa đào. Ai là ngươi coi là một ít khỏe, nhất là không tì vết phong lưu không giả. Vẽ lâu tây bờ bắn ngược tì bà, gió mát khắp nơi người nào tâm viên ý mã. Sắc thụ hồn cùng điên đảo dung hoa, vẫn không chịu trái với theo sáp. Nói yêu gãy hoa không thương thanh mai trúc mã. Quay đầu lại coi là một ít khỏe, cuối cùng vì ngươi che thiên hạ. Minh nguyệt chiếu sáng chân trời, cuối cùng người nào lại được đến lau sậy. Giang sơn hí chiến mã, trong ngực kia yên tĩnh su an ồn ào. Phong hôm khắc khắc nghiệt, dùng hoa tạ sau quân lâm thiên hạ. Đi lên cửu trọng bảo tháp, nhìn cả đêm lưu tinh táp sấp. Sắc mặt Phong Mạc Thần đã tái nhợt, hắn đứng lên có chút cứng ngắc hướng ngoài động đi tới. Mắt phượng dài nhỏ, ẩn hơi nước trong sơn động. Hắn kéo bước, tựa hồ là bị chi phối mà đi ra ngoài. Bạch Ly nhược khóc nỉ non. Nhìn bóng lưng tiêu điều của hắn tiêu điều dừng lại. Động tác trong tay không ngừng. La lớn thần, thần đừng đi, đừng. Sống lưng Phong Mạc Thần cứng đờ. Ý thức tựa hồ đã trở lại vài phần. Gian nan xoay người, đôi mắt dưới ánh mặt trời vụt sáng. Màu máu, màu đen cùng sắc lam băng lam đan vào nhau. Chuyện cũ trước kia trong mắt dần biến mất. Môi mỏng hơi mở, khạc ra một ngụm máu tươi. Lệ quang lưu chuyển trong mắt phượng, hai tay nổi đầy gân xanh, cứng ngắc làm ra một dấu tay nguy hiểm. Bạch Ly nhược che giấu tâm tư, nhìn chằm chằm hai mắt đã mất hồn của hắn, mở miệng hát lên, trở lại một nháy mắt kia. Năm tháng không tiếng động cũng làm cho người sợ, khô đằng dài ra trà cây, thì ra là thời gian đã nhanh nhẹn trà nhẹ. Trong mộng trên lầu dưới ánh trăng, đứng mặt mày vẫn như cũ ngươi a, phất nhẹ trên áo bông tuyết. Sóng vai nhìn thiên địa thật lớn, trở lại một nháy mắt kia, năm tháng không tiếng động cũng làm cho người sợ, khô đằng dài ra trà cây, thì ra là thời gian đã nhanh nhẹn trà nhẹ. Trong mộng trên lầu dưới ánh trăng, đứng mặt mày vẫn như cũ ngươi a, phất nhẹ trên áo bông tuyết. Sóng vai nhìn thiên địa thật lớn, trong mộng trên lầu dưới ánh trăng, đứng mặt mày vẫn như cũ ngươi a, phất nhẹ trên áo bông tuyết. Sóng vai nhìn thiên địa thật lớn. Nàng ca sướng xong, cả ánh mắt Phong Mạc Thần đã biến thành sắc băng lam. Cuối cùng hắn đã bị mất hết ý thức, sắc đỏ như máu cùng đen như mực trong mắt cuối cùng biến mất hoàn toàn. Như màu lam băng tinh, bên trong mắt phượng tuyệt mỹ của hắn, một mảnh rét lạnh, Bạch Ly nhược khóc hết nước mắt. Hắn không hề lưu luyến rời đi, nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn, Bạch Ly nhược khàn cả giọng gọi lớn Phong Mạc Thần, ta sẽ luôn chờ ngươi. Thanh âm của nàng vang vọng trong sơn động, trong đầu Phong Mạc Thần hoảng hốt chốc lát, hắn đã không còn ý thức, dưới ánh mặt trời ấm áp, hắn như một loại tượng gỗ, hướng Lăng Vương phủ mà đi. Trong đầu thanh âm của Vân Cảnh Mạch bắt đầu vang vọng Phong Mạc Thần. Từ giờ, ta là chủ nhân của ngươi. Nhiệm vụ thứ nhất, hãy quay đầu lại, giết nữ tử áo trắng bên trong sơn động. Cách chương.